Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là mẫu thân sinh thành dưỡng dục hắn, hay là vị hôn thê chỉ gặp qua khi còn nhỏ, bên nào nặng bên nào nhẹ, bất kỳ ai lựa chọn cũng sẽ không có gì khác biệt. Phó Vân Trương quyết định từ hôn nằm trong dự liệu của Dư Yểu, nhưng dù nàng đã đoán được kết quả, khi tận tai nghe thấy câu nói này, trong lòng nàng vẫn không khỏi trống rỗng. Trong giây lát trước kia khi nàng còn ở nhà đại bá phủ, cũng đã vô số lần nghĩ tới dung mạo của vị hôn phu, nghĩ tới vị hôn phu có thể đột nhiên giáng xuống cứu nàng ra khỏi vũng bùn hay không. Sau đó nhận được thư tín, gặp được người ở bến tàu, lúc đó không ai biết trong lòng nàng vui vẻ biết bao nhiêu. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, Dư Yểu phát hiện vị hôn phu mà nàng dần động lòng lại nhận nhầm người, còn vị hôn phu thật sự lại muốn từ hôn với nàng. Nàng làm sai điều gì sao? Không, nàng chỉ là xui xẻo mà thôi. Dư Yểu lặng lẽ rời ánh mắt, từng chút lui ra khỏi khe hở. Nàng không có dũng khí đối mặt với Phó Vân Trương, cũng cảm thấy không cần thiết. Đúng như dự đoán, trên thế gian này, ngoại trừ cha mẹ đã khuất sẽ coi nàng là báu vật duy nhất, những người khác đều sẽ cân nhắc thiệt hơn, sau đó phát hiện, nàng chỉ là một người có cũng được, không có cũng không sao. Men rượu trong người Dư Yểu đã hoàn toàn biến mất theo việc nàng lui về phía sau. Nàng cuộn mình trên trường kỳ, trở thành một cục nhỏ. Lang tướng đại nhân, ngài cho người đưa ta đến đây, là muốn ta gặp Phó Thế Tử, xem hắn lựa chọn từ hôn với ta sao? Người ở phòng bên cạnh đã đi, Dư Yểu có thể nghe thấy tiếng bước chân dần xa. Nàng ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt hiện ra trong mắt Tiêu Diễm. Môi nàng vẫn còn ánh nước ẩm ướt, nhưng màu đỏ tươi đã nhạt dần, vết răng cắn hiện ra rõ ràng. Tiêu Diễm nhìn xuống nàng, ánh mắt đầy vẻ dò xét lạnh lùng. Vở kịch này không hay sao? Nàng hối hận rồi, nàng đã từng vài lần hứa hẹn và cam đoan với hắn sẽ từ hôn với Phó Vân Trương. Vậy mà giờ phút này lại bày ra bộ dạng đáng thương như kẻ bị ruồng bỏ, chẳng lẽ là luyến tiếc? Dư Yểu lắc đầu, nàng không phải muốn níu giữ hôn ước này. Chỉ là phát hiện ra ta thật sự không quan trọng, đến lúc nguy cấp cũng chẳng có ai để ta trong lòng. Nàng chỉ cảm thấy có chút đau lòng khi nhận ra sự thật này, đôi mắt ảm đạm, mất đi ánh sáng. Ồ, ai hiểu nàng là tiểu đáng thương chứ, bọn họ đều có thể vứt bỏ nàng không chút gánh nặng. Tiêu Diễm mặt không cảm xúc cúi người xuống gần nàng, ngữ khí dần dần nhuốm màu mê hoặc. Nàng cũng có thể thoát khỏi tình cảnh này, chỉ cần ngoan ngoãn, thông minh một chút, từ nay về sau, trong mắt chỉ nhìn thấy một mình hắn, mãi mãi đi theo hắn. Tài chỉ nghe được lời hắn nói, chuyên tâm trao toàn bộ bản thân cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng chỉ nói ra những lời ngọt ngào với hắn, mọi hỉ nộ ái ố đều đặt trên người hắn. Thích ghét của hắn cũng là của nàng, nhịp đập trái tim chỉ vì hắn mà rung động. Dư Yểu chạm phải đôi mắt câu hồn đoạt phách kia, linh hồn phảng phất như muốn bị hút vào trong, ngây ngốc không phản ứng được. Tiểu đáng thương, phục tùng ta, yêu ta, sùng bái ta. Làm được, thiên hạ này ta đều có thể cho nàng, tôn vinh, phú quý, bình an, vị trí người khác mơ ước mà không có được. Càng lúc càng gần, cuối cùng hắn chạm trán nàng, da thịt kề sát. Dư Yểu không hiểu sao lại cảm nhận được một luồng lạnh lẽo thấu tận xương tủy. Chỉ cần lộ ra một chút ý tứ cự tuyệt, nàng sẽ bị nghiền nát, bị ăn tươi nuốt sống, rơi vào bóng tối vô tận. Nàng mấp máy môi không dám phát ra một tiếng động, bởi vì trực giác mách bảo nàng, nếu như đáp ứng, tương lai sẽ càng đáng sợ hơn nàng tưởng tượng, đáng sợ đến mức cả người nàng run rẩy. Không dám trả lời ta, sao lại nhát gan như vậy, sau này phải làm sao đây? Tiêu Diễm nhìn đôi mắt mở to của nàng, khẽ cười. Thật đáng thương, là nàng chủ động dựa vào tay hắn, căn bản không có cơ hội từ chối. Bởi vì cự tuyệt hắn, sẽ chết, xương cốt cũng không còn. Sau này, Dư Yểu dùng hết sức lực cả đời rời mắt, lẩm bẩm trình bày tương lai nàng dự tính. Ta đã học y thuật với ngoại tổ phụ rồi, sau khi từ hôn ta muốn mở một tiệm hương liệu, làm thuốc thơm, lập nghiệp ở kinh thành. Nhà ngoại không phải nơi ở lâu dài, nàng còn muốn mua một căn nhà không lớn không nhỏ, mấy gian phòng trước cửa cho vương bá ở, sân bên cạnh bếp thì để cho đới bà, nàng và Lục Chi ở trong viện chính. Sân sau sẽ xây một cái ao nhỏ, trồng hoa cỏ xung quanh, dựng một cái xích đu. Phòng ốc còn lại thì dùng để làm hương. Trong dự tính của nàng không có hắn, cũng sẽ không có hắn. Sau khi nhận ra điều này, Tiêu Diễm cũng không tức giận, ngược lại còn hứng thú hỏi nàng học y thuật thế nào rồi. Nói thật, y thuật của ngoại tổ phụ nàng thật ra không tốt lắm, ta tìm ông ấy chữa bệnh, chữa mãi mà không khỏi. Ngược lại là một tiểu cô nương chưa từng học y giảm bớt được chứng đau đầu của hắn. Ta có thể nhớ được đặc tính và công dụng của 53 loại thảo dược rồi. Ngoại tổ phụ nói 2 ngày nữa sẽ dạy ta cách phối chế liều lượng. Dư Yểu rất nghiêm túc, dừng một chút mới nhớ ra hỏi. Không biết lang tướng đại nhân, thân thể có chỗ nào không khỏe? Là khó ngủ, ăn không ngon hay là chán luôn đau? Đây là những gì nàng quan sát được khi ở Tô Châu. Đôi mắt nàng trong veo nhìn thấu đáy lòng, Tiêu Diễm khẽ cười. Sắp rồi, nàng sẽ biết. Trong đầu hắn đột nhiên nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Tiểu đáng thương nếu không thích hắn lừa nàng, vậy hắn sẽ nói cho nàng biết thân phận thật sự là được. Y thuật đúng là phải học cho tốt, đừng lười biếng, bệnh đau đầu của bệ hạ chỉ mới thuyên giảm đôi chút, chẳng mấy chốc sẽ gây khó dễ cho ngoại tổ phụ nàng. Nói không chừng, nàng học được y thuật có thể chữa khỏi bệnh đau đầu của bệ hạ vui vẻ sẽ tha cho ngoại tổ phụ nàng. Tiêu Diễm kiên nhẫn dặn dò nàng, nhắc nhở nàng phải cố gắng học tập cùng ngoại tổ phụ, biết đâu sau này sẽ dùng đến. Lang tướng Vũ Vệ Quân là cận thần của hoàng đế, biết được tâm tư của hoàng đế cũng không có gì lạ. Dư Yểu vì coi hắn đang nhắc nhở tốt bụng, gật đầu thật mạnh. Ta sẽ nói chuyện này với ngoại tổ phụ, cũng sẽ suy nghĩ kỹ cách chữa bệnh đau đầu của bệ hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học xong cũng có thể chữa bệnh cho lang tướng đại nhân, nếu như lang tướng đại nhân cần. Dư Yểu không quên người nam tử dung mạo tuấn tú trước mắt cũng mắc chứng đau đầu. Nụ cười trên mặt Tiêu Diễm càng sâu, hắn ra lệnh với bên ngoài cửa. Rất nhanh, vài nữ tỷ cúi đầu đi vào từ bên ngoài, trên tay mỗi người đều bưng một cái khay. Dư Yểu len lén nhìn, thấy một màu tím, tím nhạt, tím đậm, tím đen, trên khay đặt vòng tay ngọc bích màu tím của nữ tử. Ước chừng 10 chiếc, mỗi chiếc đều trong sáng linh động, tốt hơn chiếc phu nhân trấn quốc công tặng nàng. Dư Yểu hiểu đây là tặng cho nàng, nhưng nàng không tiến lên, mà cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân mình, nói nhỏ như muỗi kêu. Ngài không có thê thiếp sao? Câu hỏi muốn hỏi từ lâu cuối cùng cũng được nói ra, vòng tay là đồ trang sức tặng cho con gái, hắn vừa rồi thân mật với nàng như vậy cũng. Vượt quá giới hạn rồi, thiếu nữ ngượng ngùng thăm dò suýt chút nữa kích phát bản tính tàn bạo trong người nam nhân, hắn không để ý đến nàng. Mà nhìn nội thị đi theo vào một cái. Thường Bình cung kính giải thích với Dư Yểu, chủ tử nhà mình vì cha mẹ qua đời liên tiếp, buộc phải giữ hiếu nhiều năm, cho nên đến nay bên cạnh vẫn chưa có nữ tử. Chủ tử hiếu thuận, cũng không có trưởng bối làm chủ, những năm này vẫn luôn như vậy. Nghe vậy, Thiết Diễm lạnh lùng hừ một tiếng, định quát nội thị cút ra ngoài, sau đó thấy đôi mắt thiếu nữ bỗng nhiên sáng lên. Cũng giống như nàng, cha mẹ đều mất cả. Hơn nữa hắn không có thê thiếp. Trong lòng Dư Yểu dâng lên một cỗ niềm vui khó tả, tuy rằng rất nhanh vì khoảng cách quá lớn trong hiện thực mà lặng lẽ rút lui. Ta biết rồi, đây là phủ của Lê Hộ Vệ sao? Khi nào thì đưa ta rời đi? Nàng đoán Lê Lang Tướng trong miệng ngoại tổ phụ có lẽ chính là Lê Hộ Vệ, mà hắn là người còn cao quý hơn Lê Hộ Vệ. Đã mời nàng đến phủ một chuyến, chưa nói chuyện đã vội đi làm gì? Ánh mắt Tiêu Diễm lạnh lẽo. Nàng chưa giải thích chuyện lần trước giấu giếm việc gặp Phó Vân Chương. Tuy nhiên, hiện tại hắn có rất nhiều thời gian nghe nàng giải thích. Dư Yểu không hiểu sao lại dùng mình một cái. Phủ Lâm, lão phu nhân Lâm và nhị cữu cữu của Dư Yểu đều ăn không ngon, nhị gia Lâm thậm chí còn không đến y quán. Phu nhân của hắn là Khương Thị thấy hắn lo lắng đi qua đi lại, thật sự không hiểu. Đã là phu nhân mà Yểu Nương quen biết trên thuyền, hai người nói chuyện cũng là chuyện bình thường. Lang tướng Vũ Vệ Quân chẳng lẽ còn ra tay với người nhà của mình hay sao? Nàng không hiểu, đại ca nói Lê Lang tướng của Vũ Vệ Quân hiện tại đang cơm không lành canh không ngọt với trấn quốc công phủ, Yểu Nương lại quan hệ tốt với phu nhân của Lê Lang tướng, ta thấy không đúng lắm. Nhị gia Lâm cảm thấy một tiểu cô nương như ngoại chất nữ làm sao có thể đáng để phu nhân của Lang tướng Vũ Vệ Quân kết giao, có lẽ phía sau vẫn liên quan đến phó gia. Dưới đây là đoạn văn đã được loại bỏ cách chữ nhưng giữ nguyên cách dòng. Nghe hắn nói vậy, Khương Thị cũng lẩm bẩm nói ra nghi hoặc trong lòng. Đại ca đại tẩu ngay cả một vị thông gia là ngự sử cũng nâng lên tận trời, không có lý nào đối với việc Yểu Yểu sắp trở thành thế tử phu nhân lại phản ứng lạnh nhạt như vậy. Phu quân, chàng nói xem trong này có phải có chuyện gì chúng ta không biết không? Trước kia đại tẩu sắp xếp phòng ốc cho Yểu Yểu không ổn thỏa, hiện tại chỉ là không muốn mất mặt thôi. Có gì kỳ quái đâu, vẫn là cái tên Lê Lang tướng kia đáng ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhị Gia theo bản năng lảng tránh sự khác thường của huynh tẩu mình, cảm thấy Khương Thị nghĩ nhiều rồi. Đều là người một nhà, nếu thật sự có chuyện gì chẳng lẽ huynh tẩu còn giấu giếm hay sao? Khương Thị nói không thông với hắn, hơi bực bội bĩu môi, nếu đều là người một nhà, cớ gì chỗ tốt đều để đại ca tam đệ bọn họ hưởng hết. Đặc biệt là đại ca, không chỉ được nhờ bóng cha mà vào thái y viện, phòng ốc ruộng vườn trong nhà cũng đều là đại phòng chọn lựa xong mới đến lượt nhị phòng bọn họ, còn có bộ kim châm tổ truyền kia nữa, rõ ràng phu quân nàng càng cần hơn. Đại ca cũng vội vàng muốn từ tay cha. Thái y viện rộng lớn, người tài giỏi nhiều vô số kể, y thuật tầm thường của đại ca đến nay cũng chỉ là người phối thuốc phụ việc, làm gì có lúc nào đến lượt hắn dùng kim châm. Vậy thì chẳng gấp cái gì, đợi Yểu Yểu trở về chẳng phải sẽ biết sao. Khương Thị vuốt ve cây châm phượng hoàng tinh xảo trên tóc, lười để ý đến hắn, tự mình soi gương. Nàng cùng Yểu Yểu đi một chuyến đến quốc công phủ. Trước tiên được lão phu nhân tặng một cây châm vàng, sau đó Yểu Yểu còn đưa cho nàng hai tấm gấm vóc vân cẩm hương sa đang thịnh hành bên Tô Châu, nàng phải xem thử may y phục thế nào cho phù hợp. Dùng mạo Khương Thị xinh đẹp, soi gương thử, vân cẩm hương sa cùng cây châm vàng vừa khéo hợp nhau. Đúng lúc này, hạ nhân vào bẩm báo biểu cô nương được một chiếc xe ngựa đưa về rồi. Lâm Nhị Gia vừa nghe, vội vàng chạy đến Hạc Minh Viện. Khương Thị ngẩn người, đặt tấm gấm xuống cũng đi theo, nàng không giống đại tẩu lạnh nhạt, cảm thấy vẫn nên thân thiết với Yểu Yểu hơn thì tốt hơn. Dựa vào dung mạo của Yểu Yểu, dù hôn sự với thế tử Trấn Quốc công phủ không thành, Khương Thị tin tưởng tương lai của nàng cũng sẽ không tệ. Trong Hạc Minh Viện, Dư Yểu đang mặc cho Lâm lão phu nhân quan tâm đánh giá, nàng giả vờ như không có việc gì, nói với ngoại tổ mẫu rằng phu nhân của lang tướng đối xử với nàng rất thân thiết. Phu nhân giữ con lại dùng bữa, nói là đặc biệt mời đầu bếp nổi tiếng làm tiệc. Ngoại tổ mẫu, con ăn no căng bụng rồi. Nàng ngượng ngùng xoa xoa cái bụng tròn vo, động tác hơi mạnh một chút, trong mắt hiện lên một tầng hơi nước M, O, N, G lông. Thức ăn của lang tướng đại nhân nghe nói là do ngự chủ làm, quả thực rất ngon, nàng cũng thật sự ăn rất nhiều. Nhưng mà, nàng cũng bị cắn mấy cái. Bị hắn dùng sức như muốn ăn thịt nàng mà cắn, cắn đến hẳn cả dấu răng. Trên cổ có hai cái, trên cổ tay cũng có một cái. Hắn nói đây là trừng phạt nàng giấu giếm chuyện đã gặp phó thế tử. Lần sau nữa, hắn sẽ không chỉ hút M, Á, U nàng mà còn ăn thịt nàng. Yểu Yểu, vị thầm vừa rồi còn nói, còn nhất định không sao, làm nhị thúc lo lắng đến đứng ngồi không yên. Khương Thị cùng Lâm Nhị Gia vội vàng chạy tới. Nhìn thấy nàng làm nũng nói mình ăn no rồi, cười lên. Ngay sau đó, Khương Thị lại như phát hiện ra chuyện gì mới lạ, chỉ vào cổ tay Dư Yểu nói. Sao ta thấy chiếc vòng tay tử ngọc mà quốc công phu nhân tặng cho con hình như? Đẹp hơn thì phải, nói đẹp hơn, không bằng nói chất liệu tốt hơn, màu sắc cũng càng thêm đậm đà tươi sáng. Khương Thị mơ hồ cảm thấy chiếc vòng tay này nhất định rất quý giá, không kém Ngọc Hoàng Sơn mà thiên tử ban thường. Nhịp tim Dư Yểu ngừng lại một nhịp, sau đó lộ ra vẻ ngây thơ. Nhị thẩm, vậy sao? Nhưng con nhìn không ra. Yểu Yểu, phu nhân vũ vệ quân lang tướng không làm gì con chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhị Gia cho rằng một chiếc vòng tay thì có gì đáng để bàn. Hắn vội vàng hỏi Dư Yểu về toàn bộ quá trình dự tiệc. Dư Yểu lắc đầu, rồi nhanh chóng cúi mi mắt xuống, hơi ủ rũ nói. Phu nhân không làm khó con. Nhưng bà ấy đã nói cho con biết một chuyện. Ngoại tổ mẫu, nhị thúc, nhị thẩm, e là Trấn Quốc công phủ có ý muốn từ hôn với con. Hiện tại, cho dù là Trấn Quốc công phu nhân hay Trấn Quốc công thế tử, đều muốn từ hôn với nàng. Dư Yểu nghĩ, có vũ vệ quân xen vào, chẳng mấy chốc bọn họ sẽ tìm đến Lâm gia, cho nên nàng phải nói trước cho người nhà ngoại biết, để bọn họ chuẩn bị tâm lý. Cách chương.